Truyện Bất Báo Tập 15 Thập Ngã Bài. Cảnh Hạo dừng lại, Thiều Trạch càng thêm khó chịu, giống như từng tế bào trên người đều đang vô cùng khô khát, lan nước trong mắt, y dần dày lên, vội vàng cử động eo, rên rỉ nói hắn đừng có ngừng. Cảnh Hạo bị kích thích tới hồ hấp trở nên dồn dập, càng không thể kiềm chế, hắn liền dùng sức ôm Thiều Trạch vào lòng, quyết định ghi nợ trước, đút bà xã ăn no rồi tính tiếp. Có điều, bởi vì muốn biết rõ những chuyện kia, hắn cũng không có một lần tính toán rõ ràng, bởi vậy làm rất mạnh mẽ. Sau khi cắm vào, Thiều Trạch ở trên giường, tới bắn ra thì giữa tư thế gắn liền với nhau, ôm y tới sofa, vừa hung bạo hôn, vừa dùng sức cử động thân dưới, đâm mạnh vào. Khiến cho y phải gọi vào tiếng ông xã, còn ngạn ngào hứa mấy lần là sẽ không bao giờ bỏ đi nữa, hắn mới chịu bỏ qua. Cơ thể của Thiều Trạch không ngừng run rẩy, giọng nói nhanh chóng hư thoát, cuối cùng ở một lần dục vọng nóng rực của hắn xâm chiếm mà lên đỉnh, sau đó mềm oặt ở trong lòng hắn kịch liệt thở dốc. Cảnh Hạo gần như đồng thời bắn ra cùng với Thiều Trạch, hắn dựa vào sofa hưởng thụ dư âm một lúc, thỏa mãn ôm cậu vợ tốt của mình, hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của y. Thích không? Thiều Trạch vô lực dựa vào hắn, cố gắng ổn định hơi thở. Ừ. Cảnh Hạo càng tỏ ra thỏa mãn, chăm rãi mút vành tai của y, khang khang thì thầm, bảo bối, anh yêu em. Thiều Trạch phát hiện vật lớn trong cơ thể còn chưa mềm đi, đang di chuyển, bắt đầu nhích ra ngoài từng chút một, ma sát mang theo một dòng điện nhỏ, khiến cho y không khỏi khẽ rên rỉ thành tiếng. Cảnh Hạo hôn y trấn an, ôm y trở lại giường, đút cho mấy ngụm nước, giúp y xoa eo. Rốt cuộc là thế nào? Bọn họ giết em là vì vị trí trong nhà. Thiều Trạch thoải mái trên một tiếng, chịu đựng cảm giác mệt mỏi dâng lên, gật đầu. Tâm tư của ba em rất khó đoán, không ai biết rốt cuộc ông sẽ truyền vị trí này cho ai. Nhưng mà lúc đó, đa số mọi người đều đoán là để lại cho em, sau đó ông để lại cho anh hai em, cũng chính là Lý Cố giúp đỡ em. Chỉ có người tinh mắt mới có thể nhìn ra từ lâu, ông đã có ý bồi dưỡng Lý Cố rồi. Cảnh Hạo thản nhiên ừ một tiếng, thầm nghĩ ba hắn tuy không đáng tin, nhưng chút năng lực phân biệt đó cũng có. Ông đã sớm đoán ra vị trí của Lý Gia là muốn cho Lý Cố, vậy nên hắn mới vội vàng giành vị trí của ba mình, bắt đầu phát triển thế lực, rồi trở về theo đuổi vợ. Ba em có hai anh em, con chú hai là Omega, con chú ba là Alpha. Chuyện này anh biết. Cảnh Hạo nghĩ một lát. Omega kia là Tiểu Hàm, nghe nói cũng thích Lý Cố. Tên Lý Cố đó rốt cuộc có cái gì tốt chứ? Thiều Trạch biết hắn lại nổi cơn ghen, không khỏi cười cười, cọ vào hõm cổ hắn, nói tiếp. Lúc trước chú hai em cố tình bảo Tiểu Hàm tiếp cận Lý Cố, thế nhưng sau này Tiểu Hàm lại yêu anh ta thật, chuyện này chắc chắn là sẽ không có kết quả. Tạm thời không nói tới, chỉ nói về chú hai em. Chú ấy cố tình nâng đỡ Lý Cố lên vị trí nắm quyền, sau đó gả Tiểu Phàm qua. Khi đó em vừa vặn cũng... Cậu hơi dừng lại, phát hiện lực eo của mình tăng lớn, vì thế tức thời bỏ qua ba chữ thích anh ta mà cười nói. Vả lại khi đó em khá thân thiết với anh ta, cho nên đương nhiên chú hai sẽ thấy gai mắt với em. Cảnh Hạo đơn giản tự hỏi một hồi, đồng tử tối đi. Em là Omega, con của chú ba em lại là Alpha. Nếu em chết, khả năng lớn hắn sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo. Tới lúc đó, dù có Lý Cố cũng vô dụng. Khi ấy ba của em bị bệnh nặng, nếu ông ấy qua đời, Lý Cố với thân phận con nuôi sẽ rất khó khăn. Tìm đại một lý do liền có thể loại bỏ, vậy nên cả nhà chú ba em cũng muốn giết em. Đúng, chú hai và chú ba, một người muốn bảo vệ Lý Cố, một người muốn diệt trừ kẻ khác, tự mình lên nắm quyền. Mục đích của họ khác nhau, nên có thể kiềm chế lẫn nhau. Thiều Trạch khẽ thở ra một hơi. Lúc ba em phát hiện ra bệnh, Lý Cố vừa tròn 18 tuổi, còn chưa tiếp xúc với buôn bán nhiều. Trong tình huống đó, nếu ba em công bố Lý Cố mới là con ruột của ông, thì chú hai và chú ba nhất định sẽ liên thủ với nhau. Cả Khánh Hạo thoáng chốc kinh ngạc, ôm sát y vào lòng. Lý Cố là con chuột? Ừ, em mới là đứa được nhận nuôi, nhưng những người khác không biết. Thiều Trạch nói rất nhẹ, kể sự việc ra. Có điều thời gian đó tình trạng của y có chút tồi tệ, rất ít hồi ức, vậy nên cũng không thể nói rõ chi tiết. Với y mà nói, từ giây phút nổ tung trên biển, Lý Chiêu Chu đã thực sự chết rồi. Khánh Hào im lặng nghe, sắc mặt càng thêm tối. Ở một nơi hắn không nhìn thấy, người khiến hắn hận không thể nâng trong lòng bàn tay yêu thương. Rốt cuộc đã phải trải qua cái gì? Hắn khàn giọng hỏi, em có từng bị thương không? Thiều Trạch do dự một chút, còn chưa mở miệng, Khánh Hào đã hiểu ra, dùng sức ôm chặt y. Anh ra ngoài giết chúng. Không cần đâu, Hà đã bị trừng phạt từ lâu rồi. Thiều Trạch hôn lên khóe miệng hắn. Lúc đó, tuy em giả bộ là một bông sen trắng nhỏ mảnh mai, nhưng cũng ở trong tối trả thù họ mấy lần. Khánh Hào giữ gáy y, hung bạo hôn, một lúc sau mới giảm bớt cảm giác đau đớn trong lòng, vỗ lưng y, trấn an từng chút. Hô hấp của Thiều Trạch hơi hỗn loạn, thở chậm chậm lại một chút mới nói tiếp. Sau đó ba em qua đời, em rất buồn, liền nghĩ ra một kế hoạch rời khỏi đó. Y kể lại nội tình chuyện say rượu lúc Cảnh Hạo nghe thấy, không hiểu sao liền ngủ, sắc mặt âm trầm của hắn rốt cuộc dịu đi một chút, xoa đầu y. Hồi trước anh từng ôm em ngủ, em không thấy mùi trên người anh quen sao? Thiều Trạch nở nụ cười. Lúc ấy em mới có 6-7 tuổi, sao có thể nhớ rõ được? Ngay cả sợi dây chuyền kia, lúc khảo hạch, nghe anh nói em mới biết là của anh. Sau đó liên hệ với tình huống uống say hồi đó, em liền đoán ra là anh vẫn còn thích em. Ừ, tâm trạng lúc ấy thế nào? Rất khó tin. Cánh Hào nhướng mày. Không vui mừng sao? Có. Thiều Trạch rất thành thật. Vậy nên em mới bỏ kế hoạch ban đầu rồi tới tìm anh. Khánh Hạo ừ một tiếng, không khỏi nhớ lại chuyện trước kia. Hồi đó, hắn sai người tìm hiểu tin tức của Thiếu Chu, vừa vặn Thiếu Chu và Lý Cố rất thân thiết, vì thế hắn bị kích động mạnh, từ đó lên nắm quyền. Sau đó, hắn chuyển đến Nhất Duyên. Thật khó khăn mới có cơ hội ở bên Thiếu Chu, nghe nói y muốn buông tay, trong lòng hắn mừng vô cùng, bắt đầu kế hoạch đeo đuổi. Ai ngờ không lâu sau đó liền xảy ra chuyện, đành phải để lỡ mất. Tiếp đó chính là 5 năm sau, gặp lại ở nhà họ Lý. May mà, người này cuối cùng vẫn là cậu ấy. Anh trân trọng siết chặt cánh tay. Sau này thì sao? Sự cố trên biển là em cố ý? Không, em không chuẩn bị quá nhiều. Bị thương rồi lại bị Huyền Mộc Yến khu 8 cứu. Đồng tử của Cảnh Hạo nhất thời trầm xuống, khu 8 là do nhiều nước trên đảo tạo thành. Ở giữa hai vùng khu 5, 6, 7 và khu 9 tới khu 12 là trung tâm quan trọng trên biển, vô cùng phồn thịnh. Nhà họ Huyền là một gia tộc xã hội đen rất lâu đời ở khu 8. Nghe nói, mỗi lần họ đều sẽ chọn vài người thừa kế xuất sắc để cạnh tranh tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ để lại một người nắm quyền. Khu 8 nhỏ, thế lực của nhà họ Huyền trong mắt người khác cũng chỉ là mức bậc trung. Nhưng dù là như thế, rất nhiều người sẵn lòng chọn đi đường vòng chứ không dám tùy ý trêu chọc họ. Nguyên nhân là người nhà này hầu như đều rất biến thái. Huyền Mộc Yến là chủ nhân thế hệ của Huyền gia, hơn nữa qua nhiều đời của gia tộc, gã là Beta đầu tiên sống sót từ cuộc cạnh tranh. Thực lực có thể nghĩ được. Ngoài ra, gã còn là một thiên tài trong y học. Từ khi nắm quyền tới nay, công ty kinh doanh sản xuất thuốc của gia tộc gần như bao phủ nửa vòng trái đất. Người thường có lẽ cảm thấy gã đang tạo phúc cho nhân loại, nhưng một ít tổ chức lớn trong thế lực ngầm lại đều biết gã thích bắt người làm đủ loại thí nghiệm. Từng có người nói nhà họ vô luận là dựa theo thực lực hay dựa theo trình độ biến thái để chọn chủ nhân thì Huyền Mộc Yến đều hoàn toàn xứng đáng. Mà Thiệu Trạch lại là bị gã cứu. Cảnh Hạo từng điều tra tài liệu về phòng thí nghiệm khu 11, biết Huyền gia cũng liên quan trong đó, cũng nghe Thiệu Trạch đã từng nói dưới đất, chỗ đó là đang tiến hành thí nghiệm cơ thể người. Sau này hắn nhìn Trình Tử liền bắt đầu hoài nghi Thiều Trạch có phải cũng liên quan tới phòng thí nghiệm không. Nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, khi chính tai nghe thấy trong chốc lát, hắn vẫn chịu không nổi. Tên biến thái đó đã làm gì với em? Anh khựng lại, nhớ đến lúc Thiều Trạch mới phát tình đã từng đánh vào một bức tường. Hắn lập tức sờ lên tay phải của y, giọng lạnh lẽo vô cùng. Hắn bắt em làm thí nghiệm. Thiều Trạch theo phản xạ cử động. Ừ, cánh tay này lúc bị thương thì bị gãy xương. Kết quả được hắn sửa lại, dùng rất tốt, nhưng không biết có tác dụng phụ gì không. Ánh mắt của Cảnh Hạo phát lạnh, trên người thoáng chốc mang theo một chút sát khí, lại ôm chặt y. Còn chỗ nào? Mặt của em cũng là... Cái này thì không phải, mặt của em chỉ bị xước mấy vết nhỏ, hắn không cần sửa. Thiều Trạch kiên nhẫn giải thích. Sau khi em được hắn cứu, liền bị đưa đến khu 11, rồi gặp Thiệu Tu Dung. Thiệu Tu Dung không thích gương mặt đó của em, nên bắt hắn thay đổi. Thiệu Tu Dung, ông chủ tập đoàn lớn ở nước A. Cánh Hạo tìm tòi tài liệu trong đầu. Hình như ông ta là con cháu của quan lớn. Ừ, ba của Thiệu Tu Dung là Thượng tướng Thiệu, hiện giờ đã lên vị trí đứng đầu rồi. Thiệu Trạch khẽ mỉm cười. Thật ra, theo lý, em nên gọi Thượng tướng Thiệu một tiếng ông ngoại. Cánh Hào ngẩn ra. Mẹ em là con nuôi của Thiệu gia. Thiệu Trạch cắt ngang, bỗng nhiên nở nụ cười. Nghe nói, bà được ông ngoại em thương nhiều lắm, vốn không muốn gả, bà ra ngoài. Tốt nhất là có thể kết hôn với Thiệu Tu Dung. Điều này cũng không khác kỳ vọng của ba em. Để em và Lý Cố bên nhau là mấy. Chẳng qua thân phận của em và Lý Cố đổi chỗ cho nhau thôi. Thiệu Tu Dung có thái độ gì với mẹ em? Sao ông ta lại ghét gương mặt của em? Ba em là ai? Có liên quan đến Dior không? Sao em lại bị nhà họ Lý nhận nuôi? Cánh Hạo nhíu mày nói. Khoan đã, Lý Cố lớn tuổi hơn em. Nếu hắn thật sự là con ruột của ba nuôi em, vậy ba nuôi em đã kết hợp với người khác từ lâu rồi. Trên người ông ấy phải có chất dẫn dụ của người khác chứ. Sao lại không có ai hoài nghi thân phận của em? Anh dừng một chút, lại nghĩ tới một chuyện khác. Còn có, lúc trước anh từng điều tra, hồi ấy căn phòng thí nghiệm kia nổ tung, thế lực dính dáng tới ngoại trừ Dior, người của Lâu Huy, Huyền Mộc Yến và Thiệu Tu Dung. Còn có huyết xác và một tổ chức xã hội đen lớn ở nước A. Hai thế lực phía sau có quan hệ gì tới phòng thí nghiệm, có liên quan tới ba mẹ em không? Thiệu Trạch lắc đầu. Thiệu Tu Dung là người bỏ vốn cho phòng thí nghiệm, ông ta là ông chủ tập đoàn làm ăn chính nghĩa, ngầm bắt tay với hai ông chủ của huyết xác và tổ chức xã hội đen kia. Ông ta giấu rất kỹ, gần như không có bao nhiêu người biết chuyện này. Trong lòng Cảnh Hào khẽ động, lúc trước tham lan gây náo loạn ở khu 11, rất nhiều người đều không biết tại sao hắn lại ra tay với ba thế lực này. Thiệu Trạch trầm mặt. Cánh Hào quan sát y. Tham lan là ai? Thiệu Trạch chớp mắt mấy cái, chậm rãi bò xuống người hắn, im lặng kéo chăn qua, chậm chạp cuộn người lại thành một quả bóng. Cánh Hào ngẩn ra. Trán ông chủ Cảnh nảy lên, thầm nghĩ, giấu anh nhiều chuyện như vậy, kể cả xong 7 ngày này. Em đừng mong được xuống giường. Hắn kiên nhẫn kéo chăn ra, dịu dàng sờ đầu y. Lại đây, anh không giận đâu. Thiều Trạch khẽ cử động, lộ ra hai mắt nhìn hắn. Thật không? Thật, dù sao em cũng gạt anh rất nhiều chuyện, thêm một hai chuyện cũng thế thôi. Cánh Hào đưa tay về phía y, dẫn dắt từng bước. Lại đây, còn chưa nói xong mà, nói hết mấy chuyện kia đi. Thiều Trạch quan sát một lúc, thấy ông chủ Cảnh tựa hồ không có xu hướng muốn tỉnh nợ, lúc này mới yên tâm, chậm rãi đưa tay về phía hắn, rút lại trong lòng hắn. Tập Chuyện cũ. Đây là chuyện cả một thế hệ. Thiều Trạch lười biếng cuộn mình trên lòng ngực rộng lớn của Cảnh Hào. Hồi trước, sau khi em biết mình không phải là con ruột, đã muốn thử đi tìm người thân, nhưng ngay từ đầu ba đã không muốn cho em đi rồi. Với lại bối cảnh của mẹ em rất lớn, rất dễ dàng điều tra ra, vậy nên lúc em bắt đầu hiểu chuyện, ba đã nói cho em biết tài liệu liên quan tới mẹ là giả,

sẽ là chỗ nào? Tập Dòng tố. Mây đen dày đặc, từng tầng, càng lúc càng dày, không khí dần dần trở nên ẩm ướt, gió khẽ thổi qua. Biển hoa liền vang lên âm thanh thưa thớt, truyền tới mùi hương mang theo hơi nước nhàn nhạt. Sắp mưa rồi. Lưu Chí nhìn người trước mặt khẽ nói. Lý Cú nhàn nhạt ừ một tiếng, cúi người cắt xuống một đóa hoa, sau đó nhìn xung quanh, nhấc chân bước tới nơi khác. Sau khi biết chuyện Thiếu Chu bị bệnh, cứ cách hai ngày hắn sẽ tự mình cắt một bó hoa đưa qua. Đáng tiếc vẫn không gặp được Thiếu Chu, cũng không biết hiện giờ cậu ấy như thế nào. Lưu Chí đứng bên cạnh nhìn, lần đầu tiên biết một ông chủ luôn lạnh lùng khi đối đãi với người mình thích lại có thể kiên nhẫn đến trình độ này, khiến anh không khỏi thở dài ở trong lòng. Lý Cố sống với Lý Thiếu Chu từ nhỏ, quan hệ luôn rất tốt, dù không có tình yêu thì nhiều năm qua như vậy vẫn phải có tình nghĩa anh em. Tuy thời gian đó người ngoài nói Lý Cố có thể có địa vị như ngày hôm nay nhờ phước của Lý Thiếu Chu, dẫn tới trong lòng Lý Cố không quá thoải mái, nhưng hắn vẫn rất thương Lý Thiếu Chu như trước đây. Cơ bản dù cho Lý Thiếu Chu muốn làm gì, Lý Cố đều chiều theo cậu. Chỉ là vào một ngày sau này, không biết tại sao hắn bỗng nhiên bắt đầu bất hòa với Lý Thiếu Chu, thậm chí cố ý ăn chơi đàng điếm kích thích cậu. Thế nên dù trong lòng bị tổn thương xuyên thấu tâm can, tình nguyện giả chết cũng không chịu trở về, cuối cùng gây ra tình cảnh ngày hôm nay. Thật ra nếu Lý Cố có thể sớm nhận rõ tâm tư của mình, nói không chừng con của hai người giờ đã có thể chạy nhảy khắp nơi. Lưu Chí tiếc nuối nghĩ, hỏi, cậu ta vẫn không chịu gặp cậu? Lý Cố hơi khựng lại, cảm xúc trong mắt gia tăng. Ừ, lúc em ấy bị bệnh, luôn yếu đuối hơn bình thường, cũng không thích gặp người khác. Có điều có một chuyện hắn chưa nói, người Thiếu Chu không gặp là người, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Còn một vài người quan trọng, cậu vẫn sẵn lòng gặp. Hắn nhớ hồi trước, Thiếu Chu bị bệnh, cũng chỉ thích hắn và ba tới, mà không thích những người khác trong nhà họ Lý tới gần. Nay lại, ngay cả hắn cũng không chịu gặp. Hắn thật sự rất hối hận, tại sao lúc trước không bảo vệ tốt cho Thiếu Chu. Lưu Chí nhìn biểu tình của hắn, trầm mặc một chút, không có hỏi lại. Lý Cố nhanh chóng cắt xong một bó, đang muốn rời đi thì nghe điện thoại di động vang lên. Hắn bắt máy, đồng tử lập tức tối đi. Cậu bảo Thịnh Tước đang ở khu 10, vậy Cảnh Hạo đâu? Hắn nghe vài câu, đồng tử càng lúc càng tối, cướp máy xong, liền xoay người đi. Lưu Chí hoảng sợ, chỉ cảm thấy hơi thở trên người hắn rõ ràng còn rất ôn hòa, ai ngờ bỗng nhiên lại có xu hướng nổi giận. Anh nhanh chóng đi theo. Có tin về Thịnh Tước, xảy ra chuyện gì sao? Đồng tử của Lý Cố lạnh tanh, thậm chí mang theo sát khí, tay hắn siết chặt thành quyền. Bó hoa vừa cắt xong liền bị phá hỏng. Thịnh Tước đang ở khu 10, bên cạnh có thuộc hạ của Cảnh Hạo đi theo, nhưng Cảnh Hạo không có ở đó. Lưu Chí chớp mắt ngẩn ra. Bởi vì không biết rõ Lý Thiếu Chu bị bệnh gì, Lý Cố sợ có chuyện không may nên vẫn phái người theo dõi tòa nhà của Dior, trong đó Kiều Tịch, hai vị trợ lý của Lý Thiếu Chu và Cảnh Hạo đều là đối tượng quan sát trọng tâm. Dựa vào tài liệu họ nắm giữ, mấy ngày trước, đêm khuya Cảnh Hạo liền mang thuộc hạ rời khu chính, lên chuyên cơ bay đi. Sáng hôm sau, họ phát hiện Thịnh Tước đột nhiên biến mất. Lý Cố cảm thấy có chút kỳ lạ, liền vội vàng phái người điều tra. Hiện nay rốt cuộc đã có tin tức. Lưu Chí có chút kinh ngạc. Sao Thịnh Tước lại đột nhiên tới khu 10? Sắc mặt Lý Cố cực kỳ khó coi. Bởi vì dáng người của hắn không khác Cảnh Hạo là mấy. Vậy thì sao? Lưu Chí đang nói thì dừng lại ngay. Thân hình Thịnh Tước và Cảnh Hạo tương tự. Hiện nay Thịnh Tước đang ở cùng thuộc hạ của Cảnh Hạo tại một nơi khác. Vậy Cảnh Hạo có lẽ còn ở trong tòa nhà, hơn nữa 3-4 ngày cũng chưa xuất hiện. Trong lòng anh nhất thời nhảy dựng, một loại dự cảm không tốt bỗng nhiên xông ra. Anh nuốt nước miếng. Thiếu Chu sẽ không em ấy tiến vào thời kỳ phát tình. Lý Cố nhấn từng chữ, hơi thở trên người càng lạnh lẽo, âm trầm, khiến người ta hoàn toàn không muốn tới gần. Da đầu Lưu Chí rung lên, rốt cuộc hiểu ra nguyên nhân khiến hắn tức giận. Omega mình yêu thương bị một alpha khác đánh dấu, đổi thành alpha nào cũng đều chịu không nổi. Anh nhanh chóng đi theo hắn. Họ làm như vậy là không muốn chúng ta biết, là chủ ý của ai? Lý Cố bước ra biển hoa, kéo cửa xe ngồi lên. Nhất định là thiếu chủ. Từ khi Cảnh Hạo chuyển đến Nhất Duyên, chưa bao giờ kiên kỵ hắn, không thể nào sợ hắn tìm đến cửa. Lý do duy nhất giải thích được là thiếu chủ không muốn bị quấy rầy, cho nên thiếu chủ đã nghĩ ra đối sách này từ lâu. Lý Cố không khỏi nhắm chặt hai mắt. Đi, báo người nghĩ cách lấy thuốc tiêu trừ chất dẫn dụ alpha về đây. Lưu Chí đáp, ngồi bên cạnh quan sát hắn, rốt cuộc cũng không lên tiếng nữa. Lúc này Kiều Tịch vừa ăn cơm xong, nghe bảo vệ cổng nói Lý Cố đến, anh liền dặn là cho vào, còn mình lạnh lùng ngồi ở phòng khách chờ. Hôm nay tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ, bởi vì tối qua người nào đó chui vào phòng anh lấy lý do có lẽ tôi sẽ ở thêm vài ngày, chúng ta nên tạo mối quan hệ tốt đẹp, tôi là khách, cậu không thể thờ ơ với tôi được, vân vân. Rồi thân thiết kéo anh ngồi xuống uống trà nói chuyện phím, hơn nữa ngồi tới khuya cũng không có dấu hiệu muốn rời đi. Cuối cùng anh thật sự không kiên nhẫn nổi, nói tôi mệt, muốn đi ngủ. Lâu Huy gật đầu nói được, sau đó leo lên giường anh, ngoắc anh ý bảo anh qua cùng nhau ngủ. Kiều Tịch trầm mặc nửa giây, dây thần kinh mang tên Lý Trí trong đầu liền đứt đoạn, lập tức tiến lên chuẩn bị đá hắn ra khỏi phòng. Lâu Huy thân là đội trưởng lính đánh thuê, đương nhiên cũng không phải là cái danh hảo. Vì thế hai người bắt đầu đánh nhau. Lâu Huy chọn đúng thời cơ hạ gục anh, dùng sức bắt lấy hai tay anh, giam chặt vào trong lòng. Kiều Tịch giãy giụa thật lâu cũng không tránh được, lặng im một hồi, dứt khoát thả lỏng cơ thể, cam chịu nhắm mắt ngủ. Lâu Huy rất hài lòng với điều này, ôm anh vào lòng xoa nắng, đang chuẩn bị ăn chút đậu hũ, lại đột nhiên phát hiện cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn. Ngay sau đó một chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào trong cơ thể, hắn lập tức lóe lên dự cảm không lành, còn chưa mở miệng đã nặng nề ngủ say. Kiều Tịch xốc chăn lên, rút kim tiêm nhỏ bằng móng tay ra, đứng ở bên giường, nhìn từ trên cao xuống, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Nếu không phải Bạch Triệt nghe thấy tiếng đánh nhau mà bước vào ngó nghiêng vả lại ngăn cản anh, thì tối qua anh tuyệt đối sẽ lột sạch Lâu Huy treo lên cây ở ngoài khu dân cư. Hiện tại người nào đó còn đang vui vẻ ở trên giường khò khò ngủ say, còn anh thì đầu óc choáng váng, não căng ra để xử lý các việc vặt vãnh. Tâm trạng của anh thế nào có thể nghĩ là biết. Kiều Tịch đợi một lát thấy Lý Cố bước vào cửa, anh liền lãnh đạm mở miệng. A Trạch còn chưa khỏe, Hoa để đó đi. Lý Cố làm như mắt điếc tai ngờ, cũng không ngồi xuống, đi thẳng đến trước mặt anh đứng, trầm giọng nói, tôi muốn gặp thiếu chủ. Chỗ này không có Lý thiếu chủ, mà chỉ có A Trạch thôi. Kiều Tịch liếc hắn, cậu ấy bị bệnh, cần được nghỉ ngơi. Lý Cố quay đầu, liền muốn đi lên lầu. Kiều Tịch khẽ nhíu mày, sai người ngăn hắn lại, lạnh lùng quan sát hắn một hồi. Chỉ cảm thấy hơi thở trên người hắn càng lạnh lẽo, mang theo xu hướng mưa gió sắp ghé tới. Anh lập tức liền hiểu ra, hắn đã đoán được. Vì thế, móc điện thoại di động, mở bàn ghi âm ra, đặt lên bàn. Đây là đồ A Trạch đưa cho anh. Lý Cú dừng một chút, xoay người nhìn qua. Anh hai, về đi. Giọng nói của Thiệu Trạch vẫn ôn hòa trước sau như một, nhưng có thể nghe ra có chút suy yếu. Hiển nhiên cơ thể của y không khỏe, đồng tử của Lý Cố tối đi, cơ thể đứng thẳng tắp mà cứng đờ, không hề nhúc nhích chút nào. Mấy năm cuối ở Lý gia em sống rất tệ, nếu có thể đời này em đều không muốn nhìn lại họ nữa. Em biết anh muốn em trở về, thế nhưng đó không phải là nhà của em. Chẳng qua mà nói, thật ra tình cảm nhiều năm như vậy, nay anh vẫn còn nhận người em trai này, em đương nhiên sẽ không xem anh là người xa lạ. Nhưng mà, anh hai à, trước đây anh đã khiến em sống rất không thoải mái. Bây giờ anh vẫn muốn tiếp tục vậy sao? Anh muốn thế nào? Kéo em về rồi, nhốt em lại? Thiều Trạch khẽ cười. Anh biết, tính em không tốt. Anh thấy chúng ta như vậy, còn có thể trở về quá khứ ư? Em biết, hiện tại tâm trạng của anh không tốt. Anh không cam lòng cứ để em rời khỏi anh như vậy. Nhưng Lý Thiếu Chu mà anh thích chỉ là một biểu hiện giả dối, đó không phải là em. Em cũng không thể nào trở lại dáng vẻ đó. Thiệu Trạch dừng một chút, tự hồ có chút mệt mỏi, y thở dài. Về đi anh hai, anh biết nếu thật sự xông lên sẽ có hậu quả gì mà. Anh nhất định phải khiến chúng ta đi tới nước, anh sống, tôi chết sao? Sắc mặt Lý Cố khẽ biến, siết chặt nắm tay nhưng vẫn không nhúc nhích. Bản ghi âm tới đó liền kết thúc, phòng khách chìm trong tĩnh lặng. Kiều Tịch lấy lại điện thoại, vào phòng thí nghiệm. Hiển nhiên, muốn đi hay ở là tùy hắn. Lý Cố đứng một lúc thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn trên lầu, cuối cùng bắt bản thân mình xoay người, bước từng bước đi ra ngoài. Trời càng lúc càng âm u, Lưu Chí đi cùng hắn, cảm thấy thật sự có chút khó chịu, nhìn hắn vài lần, thử hỏi. Lời cậu ấy nói là có ý gì? Lý Cố không nói một lời, bước nhanh ra ngoài, ngay cả xe cũng không ngồi lên. Lưu Chí biết hắn cần bình tĩnh, liền thức thời, không nói tiếp, ngoắt tay với tài xế, dặn tài xế đi theo sau. Xung quanh nhất thời có chút tĩnh lặng, có lẽ qua 5 phút thì nghe Lý Cố khẽ nói. Thiếu Chu không phải con trượt của bà, cũng không từng thích tôi, tất cả đều là em ấy giả bộ. Trong thoáng chốc, Lưu Chí cho rằng tai mình có vấn đề. Gì cơ? Lý Cố tự hồ muốn nói hết, liền chậm rãi kể lại câu chuyện năm xưa. Lưu Chí há miệng, khiếp sợ, tới từng một chữ cũng không nói ra. Qua thật lâu, anh mới tìm được giọng nói của chính mình. Thật khó tin. Lý Cố gật đầu. Nếu có thể, tôi tình nguyện mình là con nuôi, như thế Thiếu Chu sẽ không bỏ Lý gia lại. Lưu Chí trầm mặc một chút, nhìn không được hỏi. Cậu ta nói rất đúng, đó đều là cậu ta giả bộ. Hiện tại cậu ta thay đổi lớn như vậy, cậu có chắc là còn thích cậu ta không? Đồng tử của Lý Cố tối đi, im lặng thật lâu, lâu tới mức Lưu Chí cho rằng hắn sẽ không trả lời, thì lại nghe hắn thấp giọng nói. Với tôi mà nói, người thân của tôi cũng chỉ còn lại em ấy. Tôi không thể chịu nổi chuyện em ấy rời khỏi mình. Trời lại càng thêm âm u, hơi ẩm trong không khí tăng lên, mưa rốt cuộc lách tách rơi xuống, càng lúc càng lớn. Bên ngoài chẳng biết nổi sấm sét lên từ khi nào, âm thanh rền vang từng đợt. Thiệu Trạch bị đánh thức, chỉ cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể không ngừng xông lên, y thở hổn hển, ôm Cảnh Hào cọ vào. Khi ngửi được mùi chất dẫn dụ thoải mái này, Cảnh Hào gần như tỉnh lại trong chớp mắt, đặt y ở dưới thân, điều chỉnh cơ thể y, rồi đặt xuống một nụ hôn triền miên, nồng nhiệt, sau đó chuẩn bị tính nợ. Đôi mắt của Thiệu Trạch nhanh chóng, tràn đầy làn nước, môi run rẩy, ý bảo hắn nhanh lên. Cảnh Hạo mút vành tai của y. Nếu không phải lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em định khi nào mới nói cho anh biết? Hả? Chờ em giết Thiệu Tu Dung, em sẽ nói cho anh. Thiệu Trạch ôm hắn. Em có nỗi khổ. Cảnh Hạo nhướng mày. Là cái gì? Thiệu Trạch thở dốc một tiếng. Trước đó ông ta đã thử rất nhiều chất dẫn dụ của Omega, nhưng đều không dùng được. Em không biết có phải là do trang của mình tốt hay không, mà chất dẫn dụ của em có thể dung hợp với ông ta, rồi sinh ra một chất dẫn dụ mới, khiến ông ta đạt được hiệu quả mong muốn. Cảnh Hào ngẩng ra. Cho nên đây là chuyện sau khi ông ta thả em về mới biết được. Thế nên ông ta vẫn muốn bắt em lại. Giọng của Thiệu Trạch trung trung nói. Ông ta không quan tâm em rốt cuộc có phải là con trai của bà hay không. Ông ta muốn móc ra cả tuyến tuyết chất dẫn dụ trên người của em. Đồng tử của Cảnh Hạo thoáng co lại. Ban đầu ông ta vốn cho là em đã chết. Thế nhưng sau này có thể ông ta không tin lời ba em nói, lại vẫn cảm thấy em còn sống. Chỉ là không biết rõ hiện tại em là ai, nên em không thể để lộ ra. Thiệu Trạch vô lực đưa tay về phía hắn. Vì bắt em nghe theo, ông ta sẽ giết toàn bộ người của Dior và những người liên quan tới em. Nếu ép ông ta nổi điên lên thì ngay cả người của Dio ông ta cũng sẽ giết. Ông ta chính là một kẻ biến thái như vậy. Em sợ. Trong lòng Cảnh Hào đau nhói, dùng sức ôm cậu vào lòng, hôn lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu. Không sao, anh sẽ không cho ông ta đụng vào em. Thiều Trạch cọ vào hõm cổ của anh, ừ một tiếng. Nhiệt độ phát tình còn chưa qua, hai người nhanh chóng triền miên với nhau, ý thức của Thiều Trạch hỗn loạn. Qua hồi lâu mới khôi phục lại chút tỉnh táo, y cảm nhận được sự cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái, nhớ đến động tác dịu dàng vừa rồi của ông chủ Cảnh, trong lòng liền vô cùng thỏa mãn. Trước tiên thành thật nói rõ mọi việc, khiến Cảnh Hào hiểu rõ hiện tại mình rất phối hợp, biết nghe lời, sau đó vào thời gian hắn tính sổ thì ném một quả bom nặng cân, giả bộ đáng thương, xem ra vẫn rất có hiệu quả. Khóe miệng y cong lên một nụ cười nhàn nhạt, rút vào lòng Cảnh Hào, trăm trăm ngủ say. Cảnh Hào ôm chặt lấy y, xoa đầu y, sau một lúc lâu hắn nhận ra một vấn đề. Tên khốn này sẽ không cố ý chọn thời điểm này để nói thẳng ra chứ? Không, lúc Omega phát tình căn bản không thể tập trung tinh thần để tính kế người khác. Nhưng có thể nào là đã nghĩ ra đối sách từ trước không? Cảnh Hào nhìn chằm chằm người trong lòng, thấy y ngoan ngoãn, dựa vào người mình, bộ dáng ỷ lại, trong lòng không khỏi mềm nhũn, tiếp tục xoa lên cơ thể của cậu. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách phát tình của Thiệu Trạch lại kéo dài thêm một chút. Lúc tỉnh liền nói chuyện với Cảnh Hào, mệt mỏi liền ngủ, cứ như thế qua vài ngày, kỳ phát tình rốt cuộc sắp kết thúc. Từ lần đó, Lý Cố không còn đến nữa, cuộc sống trong tòa nhà này miễn cưỡng được xem như là yên bình. Màn đêm dần buông xuống, toàn bộ đèn đường sáng lên, hoa diệu vô cùng. Bạch Triệt ngồi trên xe lăn, chậm rãi thưởng thức một lọ thuốc thử trong suốt. Sáng mai A Trạch có thể ra ngoài rồi. Trợ lý đứng ở phía sau đáp. Trình Tứ kiên trì ngồi bên cạnh. Vì chứng minh thuốc của Kiều Tịch có tác dụng nên tình trạng bệnh tật của hắn có giảm bớt một chút, có thể cho phép một trợ lý tới gần Bạch Triệt. Nhưng mà không được ở lại quá lâu. Hắn nhìn Bạch Triệt âm thầm quan sát cái lọ thuốc kia. Muốn bí cái này để làm gì không? Bạch Triệt nhận thấy tầm mắt của hắn, lắc lọ thuốc ôn hòa nói. Cái này có thể kéo dài thời kỳ phát tình của Omega từ 7 ngày, vốn có thể thêm 3 đến 5 ngày nữa. Trình Tứ ngẩn ra. Trợ lý hoàn toàn không bất ngờ sau khi Bạch Triệt bỏ kế hoạch con gián liền chuẩn bị thứ này, hiển nhiên là muốn dùng nó trên cơ thể của cậu Bạch, cũng không biết khi nào y mới ra tay. Bạch Triệt lại thưởng thức một lát, cười hỏi. Đề xuất ý kiến của Kiều Tịch ném Trình Tứ cho tôi. Đề xuất của Trình Tứ giả ngu, bảo Thịnh Tước giả làm Cảnh Hạo rơi khỏi khu chính. Trước tiên ghi âm giải quyết tình lý cố phiền toái và nghĩ ra đối sách dễ dàng ứng phó với Cảnh Hạo. Các cậu nói xem, Omega sắp tiến vào thời kỳ phát tình, rõ ràng không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác, sao có thể nghĩ ra nhiều chuyện như vậy? Hứ? Mặt Trình Tứ đầy ngây ngốc, bồ dán, tôi không có giả ngu. Trợ lý nghĩ một lát, bởi vì cậu ấy là cậu Trạch. Trợ lý hơi khựng lại, cảm thấy thủ trưởng nhà mình rất có khả năng muốn cậu Trạch nằm trên giường thêm vài ngày, không khỏi hỏi. Bỏ thuốc ạ? Nó vốn vì cứu tôi mà bị thương, cơ thể đang suy yếu. Tôi muốn bỏ qua cho nó, nhưng ngay sau đó, nó liền trêu chọc tôi hai lần. Trợ lý trầm mặc một chút. Thật sự là cậu ấy đưa ra ý kiến cho cậu Kiều, không phải cậu Kiều tự nghĩ ra ư? Ừ, tôi có thể khẳng định. Bạch Triệt nhìn lọ thuốc, cuối cùng vẫn là buông xuống. Hiện tại không yên ổn, lần sau nó phát tình, nhớ nhắc tôi đây. Vâng. Tôi quả nhiên vẫn là người rất mềm lòng. Bạch Triệt nhìn Trình Tứ một lúc. Đúng không? Trình Tứ nhìn y, ánh mắt dại đi, mồ hôi lạnh ứa ra. Bạch Triệt rất kiên nhẫn, giọng điệu dịu dàng. Đúng không? Trình Tứ im lặng gật đầu, thầm nghĩ, nam thần nhà mình, nói gì cũng đúng hết. Bạch Triệt rất hài lòng, ngồi một lát, rồi lên giường ngủ. Ngày hôm sau, Thiều Trạch rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi thời kỳ phát tình, nhưng y vẫn đang ngủ. Cảnh Hạo bế y tới phòng cho khách trước đây mình từng ở, sau đó dặn dò người giúp việc, quét dọn phòng ngủ chính một lần, rồi bế y trở về, kiên nhẫn ở cùng với cậu. Kiều Tịch nhìn một lúc, treo một chai dinh dưỡng lên rồi nhanh chóng rời đi. Lâu Huy cũng tới nhìn một vòng, dựa vào cửa phòng cười, cuối cùng đã đánh dấu, xin chúc mừng. Cảnh Hạo hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn, không khỏi nhìn qua, tiếp đó ngẩn ra. Mặt anh bị làm sao vậy? Lâu Huy sờ vết bầm ở khóe miệng, không quan trọng mà nhún vai. Tôi nói với Kiều Tịch là muốn ngủ chung chăn với cậu ấy, kết quả cậu ấy cho tôi một nắm đấm. Mỹ nhân này thật khó trị. Cảnh Hạo đơ ra. Thiều Trạch ngủ tới chiều mới tỉnh lại, khi chỉ cảm thấy đầu mình rốt cuộc thoát khỏi trạng thái mê man từ sau khi bị thương mà hoàn toàn tỉnh táo lại. Cảnh Hạo sai thuộc hạ đến công ty mang tài liệu gần nhất tới đây, ngồi ở trên giường vừa đọc vừa trông vợ. Tuy nói là đánh dấu xong, hiện tại người khác căn bản không ngửi thấy mùi chất dẫn dụ trên người Thiều Trạch, nhưng dục vọng chiếm hữu của hắn dành cho cậu vẫn không hề thuyên giảm. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước kia, ngay cả một bước cũng không muốn rời xa. Giờ phút này, thấy thế, hắn liền vội vàng tới gần, cúi đầu xuống hôn môi cậu. Thấy thế nào? Thiều Trạch cử động cơ thể, cảm thấy vẫn không có sức lực, khi rút vào trong chăn. Tạm tạm. Cảnh Hạo buông tài liệu, nằm xuống ôm cậu vào lòng. Kiều Tịch vừa mới truyền chất dinh dưỡng cho em, nói em nghỉ ngơi thêm một ngày là có thể khôi phục. Em đói không? Muốn ăn chút gì không? Thiều Trạch lắc đầu, nhích lại gần một chút. Cảnh Hạo đoán cậu ngủ quá lâu nên không muốn ăn, vì vậy hắn liền chuyên tâm ở cùng với cậu, thuận tiện giúp cậu xoa eo. Thiều Trạch híp mắt lại hưởng thụ, ngoan ngoãn nằm một lát, cuối cùng cũng cảm thấy đói bụng. Cảnh Hạo hôn cậu một cái, hỏi cậu muốn ăn cái gì, tiếp đó thì anh đi đến phòng bếp. Kiều Tịch thấy thế, liền biết Thiều Trạch đã tỉnh. Anh đi lên nói sơ lược những chuyện gần đây. Thiều Trạch nhất thời nhướng mày. Anh nói chuyện Huyền Mộc Yến rời khỏi khu 11 là Lâu Huy tới nói cho anh. Ừ, sao? Ngày các anh làm nổ phòng thí nghiệm cứu em, Lâu Huy cũng có mặt. Nghe Cảnh Hạo nói từ lâu, Lâu Huy đã để ý anh rồi. Thiều Trạch mỉm cười nhìn anh. Hắn biết anh ở khu 9 nhưng vẫn không tới, mãi đến khi Huyền Mộc Yến có hành động mới tới. Anh nói xem, có phải rất trùng hợp không? Kiều Tịch không biết còn có việc này, cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày đó, cảm thấy đội lính đánh thuê kia đứng cùng chiến tuyến với mình. Anh không khỏi hỏi, hắn biết Huyền Mộc Yến từng va chạm với tên kia? Thiều Trạch cười tít mắt, em cũng muốn biết. Ý cười vô cùng đẹp, còn lộ ra chút ý sâu xa, rõ ràng là đang nói, nếu Lâu Huy thích anh thì chuyện này đương nhiên giao cho anh ta điều tra rồi. Tới nói vài lời khách sáo đi. Kiều Tịch ngẩn ra. Kiều Tịch xách hòm thuốc đặt trên thảm, chuẩn bị đổi thuốc bên vai trái cho cậu, thuận tiện chọt chọt vào miệng vết thương vài cái. Cảnh Hạo vào cửa liền nhìn thấy nửa người trên của vợ mình trần trụi tựa vào đầu giường. Hắn lập tức khó chịu, vội vàng đi qua kéo chăn lên, chỉ lộ ra một phần vai, nhìn chăm chăm Kiều Tịch ý bảo anh đừng có mà nhìn nhiều, mau mau đổi thuốc đi. Kiều Tịch lạnh lùng liếc hắn, theo bản năng muốn sai thuộc hạ khiêng hắn ném ra, nhưng ngẫm lại hai người họ đều đã lăn lộn trên giường, làm tiếp thì không có ý nghĩa, nên anh liền đổi thuốc xong đẩy mắt kiến. Một câu thường nói khác của làm chết alpha cũng rất có đạo lý. Làm chết alpha có hai câu cửa miệng, một là alpha là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, hai là alpha chính là một đám ngốc. Tráng Cảnh Hạo nảy lên thầm nghĩ, nếu sau này hắn biết làm chết alpha là ai, hắn tuyệt đối sẽ sai người bắt tên nó nhét vào bao tải đánh cho một trận. Thiều Trạch quan sát biểu tình của ông chủ Cảnh một lát rồi yên lặng chui vào trong chăn. Vì thế Kiều Tịch rất hài lòng nhấc hòm thuốc xuống lầu. Từ ngày Lý Cố thấu hiểu chiêu trò của Thiều Trạch, đám người Thịnh Tước liền được gọi về. Lúc này nhìn thấy Kiều Tịch, Thịnh Tước liền tới đoán, trong tay cầm một cái laptop. Vừa có người ném cái này cho bảo vệ cổng rồi đi ngay, nói là đưa cho cậu, đã kiểm tra qua xác nhận không có nguy hiểm. Chân của Kiều Tịch hơi khựng lại, gật đầu nhận lấy đem đến phòng thí nghiệm, sau đó mở ra thấy trên đó có một tài khoản, hơn nữa chỉ có một người bạn. Anh liền gửi tin nhắn qua, có chuyện gì? Bên kia nhanh chóng đáp lại, mời nói chuyện qua video. Kiều Tịch trầm mặc nửa giây, không tình nguyện nhấn vào nút đồng ý. Đợi một lát, quả nhiên trên màn hình xuất hiện một người anh không muốn thấy. Ngoại hình người này rất thanh tú, đường nét lưu loát, tuyệt đẹp, khóe miệng mang theo một nụ cười nhẹ, bộ dáng tao nhã, chính là Huyền Mộc Yến khu 8. Huyền Mộc Yến ngồi trên chiếc ghế dựa, đẹp đẽ quý giá, ôn hòa nói: "Đàn em, đã lâu không gặp." Sắc mặt Kiều Tịch lãnh đạm: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi không muốn thấy anh." "Em vẫn trực tiếp như thế, tính cách như vậy, sao không biết sửa đổi?" Giọng của Huyền Mộc Yến vẫn ôn hòa, không mang theo chút tức giận nào. Gã cười hỏi: "Anh nghe Tu Dung nói, bảo bối kia còn sống. Quả nhiên lúc trước anh đã đoán, cậu ta không thể nào chết dễ dàng như thế được. Thằng bé đã đầu, nghe nói thời kỳ phát tình rồi, làm sao mà chịu đựng qua được?" Không thể trả lời, Kiều Tịch lạnh như băng nói, ánh mắt đảo qua. Thấy Lâu Huy vào, anh không khỏi nhìn hắn, ý bảo hắn cút đi. Lâu Huy đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nghe lời, hắn mỉm cười tiến tới, nhanh chóng thấy người trên màn hình, ánh mắt không khỏi khựng lại, sau đó tìm chung quanh, phát hiện cây bút lông, vì thế lấy lại đây, ngâm nga một bài hát, vẽ một cái đầu heo ở trên màn hình, bao lấy cả khuôn mặt của Huyền Mộc Yến. Khóe miệng của Kiều Tịch giật lên một cái. Huyền Mộc Yến hoàn toàn không biết tình huống bên kia, chỉ biết có một người tới, gã không khỏi cười mở miệng: "Đàn em à." Kiều Tịch lấy lại tinh thần, cố gắng làm cho mình bình tĩnh, nhìn màn hình. "Hai người anh muốn, tôi chắc chắn sẽ không cho anh. Ngoài chuyện đó ra, còn chuyện gì khác không?" "Em đừng nói chuyện cứng ngắc như thế, ra ngoài gặp nhau, thế nào?" "Không hứng." Huyền Mộc Yến nở nụ cười. "Vậy thế này đi, em gọi bảo bối kia cho tụi anh gặp mặt nhau, sau đó em trả lại thành phẩm lại cho anh làm điều kiện trao đổi. Anh nói cho em biết, lúc trước ngoại trừ một cánh tay, anh còn làm thứ khác trên cơ thể của bảo bối kia, sao nào?" Đồng tử của Kiều Tịch nhất thời trầm xuống. "Em có thể suy nghĩ một đêm, mai chúng ta nói chuyện." Kiều Mộc Yến cười với anh, tắt đường gọi. Phòng thí nghiệm nhất thời rơi vào tĩnh lặng. Lâu Huy nhìn Kiều Tịch, hắn nói là thật hay giả vậy? "Không biết." Sắc mặt của Kiều Tịch rất lạnh. Tuy anh đã kiểm tra qua cơ thể A Trạch, cũng xác định không có vấn đề, nhưng Huyền Mộc Yến luôn được thầy rất là xem trọng. Gã đã học hết tất cả mớ tri thức lộn xộn kia, ai biết tên biến thái đó rốt cuộc có thể làm ra cái gì khiến người ta không thể nào kiểm tra được mà bỏ vào trong cơ thể của A Trạch không? Anh lấy lại bình tĩnh, khép máy tính lại nhìn Lâu Huy một lúc. "Tôi nghe nói trước kia anh cũng từng tới phòng thí nghiệm khu 11. Lâu Huy cười gật đầu. "Anh có thù với Huyền Mộc Yến?" "Không tính là có được." Lâu Huy phối hợp, nghiêm túc mà nói, "Tôi có thù với thầy của cậu, nhưng ông ta chết rồi, món nợ này liền cho qua." "Vậy anh tới phòng thí nghiệm làm gì?" Lâu Huy quan sát ánh mắt của anh, chậm rãi mỉm cười. "Đương nhiên tôi có lý do của mình, nếu cậu muốn biết thì hôn tôi một cái đi." Kiều Tịch lạnh lùng không thèm nhìn, lướt qua hắn trời đi. "Không phải anh có việc muốn tìm Cảnh Hạo và Thiệu Trạch sao? Đi thôi." Nói xong thì mau mau cút đi cho tôi. Lâu Huy nhìn bóng dáng anh, khoa trương cảm khái, thật là vô tình. Kiều Tịch đương nhiên không để ý tới hắn. Anh nhanh chóng ra khỏi phòng thí nghiệm, tiếp đó tìm Thịnh Tước hỏi vài chuyện. Biết Thiệu Trạch đang ăn cơm, anh do dự một lát, cuối cùng không có đi lên. Bạch Triệt đang ngồi trong phòng khách, nhìn anh một cái, ôn hòa mở miệng. "Sao thế?" Kiều Tịch bảo tối rồi nói, liền dặn dò phòng bếp dọn cơm lên. Bạch Triệt nhìn anh, cũng không hỏi tiếp. Măng đêm dần dần ghé xuống, Thiệu Trạch vẫn lười biếng nằm trên giường, nhưng cũng khôi phục lại chút sức lực. Cảnh Hạo đã xử lý xong đống tài liệu, tiếp tục chuyên tâm ở cùng y, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng của y. "Ba em biết Thiệu Tu Dung muốn làm vậy với em, nên mới không công bố thân phận của em. Nếu ông ấy nói với Thiệu Tu Dung không cần tiếp tục trở thành Omega nữa, chẳng phải sẽ giải quyết được vấn đề sao?" "Nói cũng không có tác dụng đâu, Thiệu Tu Dung sớm muộn gì cũng giải quyết chất dẫn dụ mang tới việc tối đó, ông ta sẽ không buông tha đâu." Thiệu Trạch khẽ cười. "Tuyến Omega và tuyến mồ hôi giống nhau, nhiều tới cả mười mấy ngàn, thế thì ông ta chẳng khác nào là cắt cả cơ thể em ra. Có điều dù sao em cũng là con của bà, ông ta sẽ không để em chết. Như thế thì sao chứ? Dựa vào cái gì em phải để cho ông ta tra tấn? Cảnh Hạo tán đồng hung cầu, vẫn có chút không thể lý giải. Ông ta tổn thương em như vậy, chẳng lẽ không sợ, càng không theo đuổi được ba em sao? Thiệu Trạch lắc đầu. Ông ta thích ba em tới mức biến thái luôn. Nếu có thể, ông ta vẫn muốn nhốt ba em lại, hoặc là ông ta có thể giết sạch từng người trong tầng trung tâm Dior để ép ba em xuất hiện. Có điều tạm thời ông ta còn băn khoăn tới cảm nhận của ba em, nên không muốn làm tuyệt tình như vậy. Cảnh Hạo nhướng mày. Vậy thái độ của ba em thế nào? Ông ta đối xử với em như vậy, ba em lại mặc kệ sao? Mẹ em đã nhìn ra tâm tư của Thiệu Tu Dung từ lâu. Dù sao, bà cũng được nhà họ Thiệu nuôi lớn. Vậy nên, bà từng nói với ba em, nếu sau này Thiệu Tu Dung có làm gì sai, thì hãy bỏ qua cho ông ta. Anh nói ba em có thể làm thế nào đây? Thiệu Trạch nheo mắt lại. Nhưng đây là ước hẹn của ba mẹ em. Em không có liên quan tới. Ba em cũng đồng ý. Nên hồi trước em quay lại khu 11 giết Thiệu Thu Dung, ông ấy không có phản đối. Cánh Hạo ư một tiếng. Vậy tại sao Thiệu Thu Dung nghĩ là em đã chết? Mặt của em đã sửa xong, thế nhưng khi đó còn chưa cắt băng. Ông ta không biết mặt em trông như thế nào, mà Kiều Tịch lại không biết Huyền Mộc Yến đã làm gì với em. Vậy nên anh ấy cầm các tài liệu từ phòng thí nghiệm ra, trở về phân tích mới biết chất dẫn dụ của em và Thiệu Thu Dung tương đồng nhau. Em thật sự rất buồn, bảo ba em, nói em bị thương khi bơm nổ, không chữa trị nổi qua đời. Sau đó em bắt đầu tham gia huấn luyện xong thì chích thuốc ức chế. Thiệu Trạch hơi dừng lại, nhưng em không thể vì trốn Thiệu Tu Dung mà giả bộ cả đời được. Với lại, Thiệu Tu Dung rất đa nghi, tin hay không còn rất khó nói, nên em trở về khu 11, kết quả không giết được ông ta. Em liền chạy trốn đến nơi khác chơi, cuối cùng về công ty là một huấn luyện viên. Cảnh Hạo nghe nói đến huấn luyện, hắn không khỏi dùng sức ôm chặt y, thầm nghĩ nếu lúc trước có thể phát hiện đúng lúc tình trạng của cậu, đúng lúc cứu cậu ra khỏi nhà họ Lý, sau đó vừa chăm sóc, vừa cùng cậu tìm kiếm người thân, có lẽ cậu sẽ không phải chịu nỗi khổ kia. Anh hùng Thiệu Trạch, thân thủ của em và không sợ uy hiếp từ Alpha đều là luyện tập từ khi đó, có mệt không? Không phải toàn bộ, lúc trước em bị ám sát quá nhiều, ba tìm vệ sĩ cho em tiến hành huấn luyện đặc biệt, thân thủ này là từ đó mà có, nhưng chuyện này không ai biết hết. Thiệu Trạch ngoan ngoãn đáp, không bị uy hiếp là sau này mới rèn luyện ra. Cảnh Hạo gật đầu, hàn huyên cùng với cậu vài chuyện khác, tiếp đó thì anh nhớ tới một việc. Lâu Huy nói lúc trước nhìn thấy em, nếu em còn quấn băng, sao anh ta có thể xác nhận đó chính là em? Thiệu Trạch hơi giật mình, nghĩ một lát. À, lúc em với Kiều Tịch chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, băng đã được mở ra một nửa, chắc lúc đó anh ta nhìn thấy. Cảnh Hạo sáng tỏ, tiếp tục nói chuyện phiếm với cậu, mà lúc này cửa phòng không hẹn, bị gõ hai tiếng. Anh dừng một chút, khó chịu mặc quần áo, ra mở cửa, thấy là Kiều Tịch, không khỏi hỏi. Sao vậy? Kiều Tịch bước vào, nhìn hai người trước mắt. Chúng ta nói chuyện đi. Thiệu Trạch nhướng mày. Kiều Mộc Yến liên lạc với anh. Hắn nói gì? Kiều Tịch giật mình. Em biết. Thịnh Tước nói hôm nay có người gửi đồ cho anh. Em đoán là thế. Kiều Tịch ừ một tiếng, cũng không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát kể lại sự việc. Trong lòng Cảnh Hạo căng thẳng, lập tức nhìn Thiệu Trạch. Kiều Tịch cũng nhìn qua. Ý của em? Chỗ khác là chỉ khuôn mặt em nhỉ? Thiệu Trạch nở nụ cười. Việc làm không có giới hạn của Huyền Mộc Yến nhiều lắm. Ai mà biết được tính chân thật của câu chuyện đó, nó được bao nhiêu phần trăm. Có điều, nói thật, lúc này y bị vây trong thời kỳ phát tình, khá hỗn loạn. Quả thật không biết rõ Huyền Mộc Yến có làm gì khác hay không. Kiều Tịch không đáp, đẩy mắt kiến. Anh đã bàn bạc với Bạch Triệt, để đảm bảo em vẫn nên để anh kiểm tra lại. Thiệu Trạch đương nhiên không có ý kiến, mặc đồ ngủ vào để Cảnh Hạo bế xuống.